Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 589, Cự Kiếm Thành. Một cái hộp gỗ nhỏ bên trong chứa một thanh thần kiếm. Chính là Long Chân Vũ nhờ hắn luyện chế trọng kiếm. Vì luyện chế cái này một thanh trọng kiếm, cái này tiểu bất điểm cơ hồ đem trên thân luyện khí tài liệu toàn bộ đều góp đi vào. Thậm chí ngay cả Thương Nguyệt Vệ trên thân tài liệu đều không có buông tha. Long Trần Vũ giao cho cái này tiểu bất điểm khoáng thạch số lượng chí ít cũng có thể chế tạo ra vài kiện hạ vị thần khí. Nếu là từ cao minh luyện khí sư xuất thủ lời nói, luyện chế ra trung vị thần khí cũng không phải là không thể được. Nhưng là tại đây tiểu bất điểm trong tay, những thứ này chân quý đến đủ để cho thần minh đều đỏ mắt khoáng thạch cũng chẳng qua là bình thường nhất luyện khí tài liêu a. Ta tới, ta cuối cùng là đem thần khí này cho luyện chế ra tới. Tiểu bất điểm cố hết sức kéo lấy hộp gỗ. Cái này hộp gỗ trọng lượng cực kỳ kinh người. Trên đường đi tới cũng mặt đất đều vỡ thành khối vụn. Long Trần Vũ nhìn lấy từ đằng xa đi tới tiểu bất điểm trên mặt lộ ra mỉm cười. Thân hình thoát một cái thì xuất hiện tại tiểu bất điểm bên người. Hắc hắc, ta cũng coi là luyện chế ra một kiện thần khí. Tiểu bất điểm kiêu ngạo ngẩng đầu. Bên cạnh hắn Thương Nguyệt Vệ đau lòng ma quỷ miệng. Hao phí nhiều tài liệu như vậy mới vẻn vẹn luyện chế ra một thanh hạ vị thần khí. Cái này phá của bị bại không phải một chút xíu a. Loảng xoàng, tiểu bất điểm nhẹ buông tay. Cái này một cái hộp gỗ nhất thời thì nện trên mặt đất. Vạn giới minh trên đường phố bàn đá đều là đi qua trận pháp gia cố. Có thể thừa nhận được ở bất diệt cảnh cường giả toàn lực oanh kích. Nhưng là tại đây hộp gỗ rơi xuống đất trong tích tắc. Sàn nhà ầm vang vỡ vụn. Xuất hiện một cái phương viên chừng 10 trượng hố to. Long Trần Vũ hai mắt tỏa sáng. Cái này một thanh thần kiếm trọng lượng so với hắn muốn còn kinh người hơn. Đã siêu nhiên hắn trước kia dự tính. Chỉ là Long Trần Vũ không lo lắng chút nào chính mình hội vung không động này thần kiếm. Bây giờ Long Trần Vũ đã là thần minh thân thể. Thân thể lực lượng tăng cường không biết bao nhiêu lần. Cái này một thanh thần kiếm ta nhưng là thêm không ít tài liệu. Cam đoan để ngươi hài lòng. Tiểu bất điểm nói ra. Long Trần Vũ gật gật đầu. Bàn tay duỗi ra. Cái này một cái hộp gỗ nhất thời thì xuất hiện tại Long Trần Vũ trong tay. Hộp gỗ vỡ vụn. Chói lọi thần quang xông thẳng tới chân trời. Thật mạnh thần khí. Một chút vạn giới minh cường giả nhìn thấy một thanh này trọn vẹn còn cao hơn Long Trấn Vũ ra một. Cái đầu cự kiếm nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đây là một thanh cự kiếm so Long Trấn Vũ thân thể còn muốn to lớn. Cơ hồ tiếp cận một trường. Dù là Long Trấn Vũ có chuẩn bị cũng bị cái này cự kiếm hình thái dọa cho kêu to một tiếng. Không nghĩ tới cái này tiểu bất điểm thế mà là luyện chế như thế một vật đi ra. Chỉ là một thanh này bên trên cự kiếm thần quang lại là cực kỳ cường đại. So với Long Trần Vũ chiếm được cái kia mấy món thần khí đều cường đại hơn. Có thể nói là thắng qua tuyệt đại bộ phận hạ vị thần khí. Uy năng trực tiếp trung vị thần khí. Một thanh này cự kiếm toàn thân đen nhánh. Nhưng là tại trong thân kiếm có một đầu màu đỏ tơ máu. Nếu như không phải Long Trần Vũ nhìn cẩn thận lời nói. Rất dễ dàng liền đem đầu này tơ máu bỏ qua. Tại đầu này tơ máu bên trong Long Trần Vũ cảm nhận được vạn huyết ma kiếm khí tức. Một thanh này cự kiếm tại dung hợp cái này mấy món thần khí thời điểm lại còn giữ lại một chút hắn. Thần khí lực lượng. Đây là chỉ có cực kỳ cao minh luyện khí sư mới có thể làm đến. Nhưng nhìn cái này tiểu bất điểm bộ dáng hiển nhiên cũng không thể nào là cố tình. Hơn phân nửa là vô ý chi tác. Long Trần Vũ tùy ý phất phất tay bên trong cự kiếm. Trọng lượng thật là kinh người. Cho dù là hắn cũng cần tốn hao nhất định lực lượng mới có thể huy động. Nhưng cái này vung lên thì làm xảy ra việc lớn. Một thanh này cự kiếm uy năng vượt xa khỏi mọi người dự tính. Long Trấn Vũ thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì huyền khí cùng thần lực. Chung quanh phòng ốc trong nháy mắt này thì sụp đổ. Tại cự kiếm rào sát phía dưới hóa thành bột phấn. Vẻn vẹn cự kiếm rơi xuống lúc phát ra khí kình liền có thể có uy năng như thế. Cái này một thanh thần kiếm thật sự là khiến người ta sợ hãi thán phục. Tốt một thanh thần kiếm, người thật là có chút tài năng. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, đem cái này một thanh thần kiếm treo ở trên lưng mình. Ông, bỗng nhiên Long Trấn Vũ thân thể trầm xuống. Cái này một thanh thần kiếm trọng lượng đâu chỉ 100.000 cân. Nếu là thân thể hơi kém một chút lời nói, trực tiếp sẽ bị cái này cự kiếm cho tươi sống nghiền nát. Tiểu Bất Điểm cười ha hả nhìn lấy Long Trấn Vũ. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai. Tiểu Bất Điểm bên cạnh mấy tên Thương Nguyệt vệ bất đắc dĩ lắc đầu. Giúp người ta luyện khí chẳng những không có đến chỗ tốt gì, còn không công góp đi vào không ít tài liệu quý hiếm. Sinh này thật đúng là bồi đến nhà bà ngoại đi. Chỉ là Long Trấn Vũ cũng không phải loại kia ưa thích chiếm tiện nghi người khác người. Hắn cũng rõ ràng một thanh này thần khí giá trị. Cái này mấy cái hỗn độn linh tủy coi như là ta tiền thù lao. Long Trấn Vũ theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc. Mấy chục hỗn độn linh tủy thế mà là đựng gần phân nửa bình ngọc. Những thứ này Thương Nguyệt vệ hai mắt tỏa sáng. Hỗn độn linh tủy cực kỳ khó tìm. Dù là chém giết mấy ngàn con hỗn độn thạch tộc cũng chưa chắc có thể có được một hỗn độn linh tủy. Tuy nhiên khí cung cường giả như mây, nhưng là những năm gần đây thu hoạch được hỗn độn linh tủy nhưng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới Long Trấn Vũ một người thì có thể thu được nhiều như vậy hỗn độn linh tủy. Mấy chục hỗn độn linh tủy giá trị xác thực là có thể bù đắp được luyện chế một thanh này cự kiếm tiêu hao, thậm chí còn có thể có chỗ siêu nhiên. Tiểu Bất Điểm cũng là một cái không hiểu được cái gì gọi là khách khí người. Trực tiếp đem bình ngọc này nhận lấy tới. Lần sau có loại chuyện tốt này còn muốn thối lại ta à? Luyện chế thần khí cái gì ta sở trường nhất? Tiểu Bất Điểm cười ha hả nói ra. Long Trấn Vũ nhún nhún vai. Vậy xem ra ta nhất định phải nhanh lên thu thập tài liệu. Một thanh này cự kiếm hoàn toàn là vì giết hại mà luyện chế ra đến. Cũng không biết cái này một cái tiểu hài tử làm sao lại hiểu được luyện chế loại này đại hung chi. Khí, Lục Doanh nhìn lấy Long Trấn Vũ trên lưng cái kia một thanh cự kiếm mi đầu cau lại. Thế nào, thần khí không phải liền là dùng đến giết chóc sao? Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Lục Doanh chừng Long Trấn Vũ liếc một chút. Một thanh này cự kiếm cùng ngươi trước vạn huyết ma kiếm. Có thể thôn phệ vạn linh máu tươi lớn mạnh tự thân. Luận lực lượng so với vạn huyết ma kiếm càng tăng lên. Có vấn đề gì? Long Trấn Vũ sững sờ. Một thanh này cự kiếm đã tính là ma đạo thần binh. Tại hấp thu sinh linh máu tươi thời điểm cũng sẽ đem bọn họ trước khi chết phẫn nộ, căm hận, oán khí hút vào đến. Dần ra những thứ này cảm xúc tiêu cực liền sẽ dành dụng tại một thanh này cự kiếm bên trong. Thậm chí có khả năng đản sinh ra khí linh. Lục Doanh nói ra, ta còn lấy vì sự tình gì đâu. Đản sinh ra khí linh không là một chuyện tốt sao? Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Là một kiện thần khí nắm giữ khí linh về sau. Thần khí uy có thể đem tăng lên mấy lần. Nhưng là loại này khí linh từ lúc vừa ra đời thì vô cùng tà ác. Có chút khí linh thậm chí hội trái lại khống chế chủ nhân. Để nắm giữ bọn họ người đi đến hủy diệt con đường. Ma đạo thần binh tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Lục Doanh hừ một tiếng. Long Trấn Vũ cười lắc đầu. Nếu thật là như vậy lời nói, ta sẽ đang sinh ra khí linh trong tích tắc đem khí linh mạt sát. Lục Doanh liếc Long Trấn Vũ liếc một chút, ta chính là nhắc nhở ngươi một chút, không muốn vì đơn thuần lực lượng mà đi vào lạc lối. ma đạo, tuy nhiên tại trong thời gian ngắn có thể đề bạt thực lực ngươi, nhưng lại có rất nhiều tai họa ngầm. Ha ha ha, vạn giới minh tiểu nhi, còn không ra ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tại nhất tôn cự thạch khôi lỗi phía trên, một đầu sắc mặt dữ tợn hỗn độn thạch tộc cười như điên nói. Hắn nửa gương mặt đều bị chém tới, con mắt cũng chỉ còn lại một cái, nhưng là vẫn như cũ là còn sống lấy. Là âm thạch bộ lạc âm cười, mọi người cẩn thận, không nên bị hắn âm ba gây thương tích. Vạn giới minh bên trong cường giả nói ra, tại cùng hỗn độn thạch tộc liên tiếp mấy lần đại chiến bên trong. Cái này âm cười đều là xông lên phía trước nhất, bằng vào âm thạch bộ lạc thiên phú thần thông, chém giết không ít các tộc cường giả. Cho dù là bị vô số cường giả vây công, hắn cũng là trọng thương phá vây ra ngoài. Tại liên tiếp luyện hóa không ít cường giả võ tấm bùa về sau, cái này âm cười thực lực trở nên càng mạnh, thậm chí có thể cùng 10 năm trước những bảng danh sách đó phía trên hỗn độn thạch tộc đánh đồng. Chiến tranh có thể nhất lịch luyện ra cường giả, vô luận là hỗn độn thạch tộc vẫn là chư thiên vạn tộc. Tại cuộc chiến tranh này bên trong đều hiện ra không ít cường giả. Trước đó bọn họ có lẽ lẳng lặng vô danh, nhưng là một trận chiến này qua đi, bọn họ tên tất nhiên sẽ truyền khắp chư thiên vạn giới. Sóng lớn đáy cát, cuối cùng có thể lưu lại mới là nên làm kim. Đến hàng vạn mà tính cự thạch khôi lỗi nhanh chân đạp đến. Cho dù là mặt đối với trận pháp cũng là trực tiếp nghiền ép lên đi. Vạn giới minh chung quanh trận pháp tuy nhiên uy lực kinh người, nhưng là liên tiếp gặp mấy chục con cự thạch khôi lỗi trà đạp về sau lập tức sụp đổ. Đây đã là hỗn độn thạch tộc tiến công cách cũ, lấy cự thạch khôi lỗi làm tiên phong, tiêu hao hết chư thiên vạn tộc trận pháp cùng hữu sinh lực lượng. Sau cùng mới từ hỗn độn thạch tộc trùng phong, dù sao những thứ này cự thạch khôi lỗi cũng chỉ là dùng phù văn ngưng tụ ra quái vật. Tổn thất bao nhiêu hỗn độn thạch tộc đều sẽ không cảm thấy đau lòng. Nhưng là chư thiên vạn tộc cường giả là chết một cái thiếu một cái. Cho dù là bọn họ đứng sau lưng vạn giới, cũng không có khả năng không ngừng nghỉ đem cường giả vùi đầu vào cái này một phương tiểu thế giới. Bên trong, cho ta xông, trong chốc lát vạn giới minh bên trong mấy vạn đạo hào quang trùng thiên mà lên. Vạn giới minh chung quanh trận pháp tuy nhiên mạnh, nhưng là nếu như tùy ý hỗn độn thạch tộc dạng này phá trận lời nói, chắc đều không cần bao lâu bọn họ liền có thể giết tới đại bản doanh. Phải để cường giả dựa vào trận pháp chặn đánh những thứ này hỗn độn thạch tộc, trì hoãn bọn họ tiến công tốc độ. Dạng này giao chiến tràng cảnh đã tại đây một mảnh thổ địa phía trên trình diễn vô số lần, cuối cùng đều không có kết quả gì. Nhưng là lần này hỗn độn thạch tộc giống như quyết tâm muốn hủy diệt vạn giới minh. Vẻn vẹn là lần đầu tiên trùng phong thì sai phái ra mấy vạn con cự thạch khôi lỗi. Phốp, một tên lôi tộc cường giả vừa mới tới gần một đầu cự thạch khôi lỗi, hắn thân thể thì bị đánh nát. Một đầu hỗn độn thạch tộc theo cự thạch khôi lỗi trong thân thể chui ra, một quyền thì đánh nát thân thể của hắn. Không tốt, trúng kế, chư thiên vạn tộc cường giả kinh hãi. Những thứ này hỗn độn thạch tộc thế mà là theo cự thạch khôi lỗi trong thân thể chui ra, bắt đầu vây giết bọn hắn. Một đầu cự thạch khôi lỗi thể nội chí ít cũng có thể đựng mấy chục con hỗn độn thạch tộc. Tại về số lượng đã xa siêu việt hơn xa chư thiên vạn tộc cường giả. Thôi động trận pháp, xoắn giết bọn hắn. Một tên cường giả giống giận, huyền khí trực tiếp rót vào một cái lệnh bài bên trong. Ông, trong chốc lát một tòa đại trận quang mang đại thịnh, cuồn cuộn hỏa diễm ngưng tụ ra 9 đầu hỏa long theo bên trên bầu trời đáp xuống. Cửu Long thần hỏa trận, Long Trấn Vũ hai mắt tỏa sáng. Đây chính là đủ để đánh giết thần minh đại trận. Chỉ là đáng tiếc, cái này 9 đầu hỏa long thân thể ảm đạm không ánh sáng. Hiển nhiên cái này một tên cường giả không có phát động ra cái này cửu long thần hỏa trận toàn bộ. uy năng, nếu không bằng vào cái này chín đầu hỏa long cũng đủ để cho hỗn độn thạch tộc tổn thất nặng nề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.